Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 23, vị hôn phu của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ nhà Cielo có hai người vợ, vợ cả được cưới gả đàng hoàng kiêm chức vụ vị thanh mai trúc mã chơi thân từ bé của ông là Delia Hamis, tức là mẹ của bà Hannah, hay còn gọi là bà ngoại của Daisy. Người còn lại là Juju Melin, hoa khôi một thời của sòng bài casino đắt đỏ, nơi ăn chơi của những quý tộc giàu nhất nhì đất ấy. Cielo gia chủ cách Delia Hamis 12 tuổi, ông yêu bà từ cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy bà nằm ở trong nôi. Đứa trẻ với đôi mắt màu hổ phách, hai má bánh bao búng ra sữa, vừa ngây thơ vừa non nớt nhìn ông, bập bẹ gọi hai tiếng anh trai, nhiều đó đủ làm trái tim ông bum bum muốn nổ tung. Delia Hamis lúc nhỏ cực kỳ ghét Cielo, tên thanh mai nhà bên lúc nào cũng bám váy nàng. Nhưng bằng một phép màu nào đó, ngày nàng tốt nghiệp, hai người đã chính thức xác định ở bên nhau, gọi nhau bằng danh phận người yêu. Từ đó tạo ra một câu chuyện cổ tích nhiệm màu về tình yêu cho giới mafia. Và như tôi đã nói, chẳng có câu chuyện nào là tốt đẹp mãi mãi, mối quan hệ của họ còn có sự xuất hiện của Juju Melin, mỹ nhân làng chơi làm bao cánh mày râu say đắm. Cielo gia chủ không phải là một ngoại lệ. Trong thời gian mang thai Hannah của Delia, Cielo cùng nhân tình đã lén lút hẹn hò, và chuyện vỡ lỡ khi Delia tình cờ bắt gặp hai người giang díu trên chiếc giường của mình cùng chồng. Delia tức giận, lao vào tát Juju Melin tới tấp. Dù mang thai nhưng được sản xuất từ nhà có hai vị phụ mẫu là mafia nên sức bà bằng hai con bò tót cộng lại. Trong lúc cùng Juju tranh chấp, chẳng biết vì vô tình hay cố ý, Juju đẩy ngã Delia xuống cầu thang, làm vỡ ối thai của bà. Delia được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cielo gia chủ cam chịu trước sự tức giận của nhà Hamis, đành nhốt Juju vào một căn phòng tách biệt, hay còn gọi là phòng giam, ngoại trừ người đưa đồ ăn thức uống, không ai được vào trong thăm cô ta suốt một quãng thời gian dài. Hannah Cielo ra đời vào một ngày mưa đen nghịt. Tính tình cô bé ban đầu rất hòa đồng và thân thiện, nhưng sau khi từ miệng những cô hầu nhiều chuyện biết được câu chuyện xưa, từ đó trở nên kiêu căng, căm thù đàn ông như thù những kẻ làm hư đồ trang sức của cô. Và tất nhiên Hannah không phải là đứa con gái duy nhất của Cielo như lời tôi đã nói. Dưới gối của Juju Melin cũng có hai cô con gái mỹ miều, một là Lun Cielo nhỏ hơn Hannah một tuổi, và người còn lại là Chiaki Cielo, bằng tuổi của Daisy hiện giờ. Chiaki Cielo có một vị hôn phu, là một thằng bé tóc đỏ, sắc láo, rẻ mặt và vô dụng, kia là theo những gì mà con bé ấy suy nghĩ. Nó ghét cậu ta đến mức nằm mơ cũng nghiến răng chù ẻo, năm lần bảy lượt cầu xin cha hủy đi mối hôn sự này. Cielo gia chủ mềm lòng, đành phải bàn bạc cùng thông gia đổi vị hôn thê của Seizuro Akashi thành Daisy, tức là cháu gái của Chiaki. Daisy Cielo cũng giống như Chiaki, cô bé cũng chẳng ưa Seizuro, không như Chiaki khinh thường cậu, Daisy chính là rất sợ khi phải đối mặt với cái tên quỷ vương cục xúc này. Bởi mỗi lần cô bé làm gì sai, hắn nhất định sẽ tét mông cô bé ngay. Có nằm mơ Daisy cũng không ngờ bản thân sẽ gặp được vị hôn phu của mình ở đây. Lâu rồi không gặp, Akashi, Kun, lâu rồi không gặp, Daisy. Cục xúc Nam Hải khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khiến Daisy sợ đến mức rợn tóc gáy, da gà cô thi nhau nổi lên. Trong lòng cô hiện lên chữ toang, quá toang. Chuỗi ngày bị áp bức của cô bé đã thi nhau kéo đến rồi. Cách chương.